and then you're done. Đấu La Đại Lục phần 4, Trung Cực Đấu La, tập 346, Tàng Long Thần Công. Lam Hiên Vũ triệt để tiếp nhận Long Thần truyền thừa về sau, Thăng Long trụ liền phảng phất thành một phần của thân thể hắn. Loại cảm giác này phi thường kỳ diệu. Tại toàn bộ dung người quá trình bên trong, hắn không có bất kỳ cái gì mặt khác dị dạng cảm thụ, hết thảy phảng phất đều tại tự động dung hợp. Mà chính hắn, liền là cái kia nối liền đất trời tồn tại, hạ liền Thăng Long trụ, bên trên trời domino giới. Rung động bắt đầu trở nên mãnh liệt. Cái kia nhẹ nhàng vù vù tiếng cũng thay đổi thành trầm thấp tiếng nghẹn ngào. Cái kia là long minh nuốt tiếng. Nhẹ nhàng tiếng long ngâm như là khóc nức nở, vờn quanh tại Thăng Long trụ chung quanh. Theo Thăng Long trụ mặt ngoài vết rách càng ngày càng nhiều, từng đạo màu sắc rực rỡ vầng sáng bắt đầu theo cái kia nứt trong khe chui ra, hướng ra phía ngoài nở rộ. Thăng Long thành bên trong dân chúng vừa mới bắt đầu còn chưa phát hiện cái gì, nhưng rất nhanh liền có người chú ý tới. Mấy ngày trước đã từng xuất hiện màu sắc rực rỡ hào quang không ngờ một lần xuất hiện. Chỉ bất quá không có trước đó mãnh liệt như vậy mà thôi. Cũng không có lúc trước cái kia mạnh mẽ, uy áp. Chú ý nhất việc này tự nhiên là long tộc thành viên. Nhất là thần cấp trở lên long tộc các cường giả. Bọn hắn đã tiếp đến phong khẩu lệnh, đối lại trước tại Thăng Long đài bên trên nhìn thấy hết thảy nghiêm ngặt giữ bí mật. Lúc này, Thăng Long đài bên trên lại xuất hiện cái kia mờ mịt thải quang. Mà lại, bọn hắn còn có thể mơ hồ cảm giác được trong đó hơi thở gợn sóng. Tự nhiên là trước tiên chú ý tới đến. Đồng thời hướng Thiên Long hội tiến hành hồi báo. Rất nhanh, theo vết rách càng ngày càng nhiều, Thăng Long trụ mặt ngoài nham thạch bắt đầu phá toái. Phải biết, cái kia mặc dù nhìn qua là tảng đá, nhưng Long tộc đã sớm thử qua đối nó tiến hành khai thác. Chẳng qua là cho tới bây giờ đều không thành công qua. Thăng Long trụ bên trên tảng đá tựa hồ so bất luận cái gì kim loại đều phải cứng rắn, mà lại bị đặc biệt châu lực lượng bảo hộ lấy. Mà bây giờ, những đá này liền như vậy mà đơn giản vỡ tan, tình nhưng rơi xuống. Càng thêm kỳ dị chính là, những đá này tại rơi xuống quá trình bên trong, còn trên không trung liền đã hóa thành bột mịn, lặng yên tung bay, cũng không có rơi xuống đất tạo thành bất luận cái gì phá hư. Mặt Thăng Long trụ bên trên bao quân thải quang cũng biến thành càng ngày càng nồng đậm. Kỳ dị màu sắc rực rỡ hào quang vang vọng trên không trung, cho người ta một loại ngày huyễn thần dao động cảm giác. Không giống trước đó phóng lên tận trời long lực trụ cho người ta một loại hồ lô đạo cảm giác, mà là có loại kỳ diệu tiên linh cảm giác. Xoay quanh lặp đi lặp lại, thấy này kỳ diệu màu sắc rực rỡ hào quang, rất nhiều long tộc thành viên đều không tự chủ được ngồi xuống. Chẳng qua là yên lặng nhìn xem, bọn hắn phảng phất đều có thể theo bên trong cảm nhận được cái gì. Cái kia là phi thường cảm giác kỳ dị, cái kia phiếu miểu màu sắc rực rỡ hào quang tựa hồ có loại đặc thù chức vị. Màu sắc rực rỡ hào quang thời thời khắc khắc đều tại tăng cường. Đến mức càng ngày càng nhiều Thăng Long thành dân chúng thấy được Thăng Long trụ xuất hiện biến hóa. Nếu như chẳng qua là Thăng Long trụ đỉnh xuất ngoại hiện màu sắc rực rỡ hào quang còn không tính kỳ dị. Bọn hắn chú ý tới, Thăng Long quế mặt ngoài, toàn bộ duyệt đức thể bên trên đều xuất hiện màu sắc sắc vầng sáng. Đây chính là trước nay chưa có a. Lúc này, đã có Thăng Long thành cao tầng truyền lệnh, phong tỏa Thăng Long trụ chung quanh, không cho phép bất cứ sinh vật nào dựa vào khắc sau. Dùng Thự Quang Long kỵ thổ trung chí xương cầm đầu, đã có 6 tên Long kỵ sĩ chạy tới. Bọn hắn liền trấn thủ tại Thăng Long đài phía dưới. Mấy ngày này Thăng Long đài bên trên, chút động tĩnh cũng không có chứ. Chính có bất kỳ biến hóa nào, kỳ thật bọn hắn môn đều cảm giác có chút kỳ quái. Vì cái gì một không biết cái này vị tân nhiệm thủ tọa đang làm gì. Hôm nay, Thăng Long đài đột nhiên xuất hiện biến hóa, bọn hắn tự nhiên muốn thứ thời gian đuổi chạy đến xem. Mạch gợn sóng đối bọn hắn đều là có lợi thật lớn a. Không nói những cái khác, Lam Hiên Vũ trên thân xuất hiện máu dạng này cơ hội tốt không dung bỏ lỡ. Huống chi, vì tân nhiệm thủ tọa hộ pháp, cũng là vì toàn bộ long tộc. Trung Chí Xương đứng tại Thăng Long đài phía dưới. Ngửa đầu nhìn lại, nhìn xem cái kia một từng sợi như là khói ngồi màu sắc rực rỡ hào quang hiện hiện. Hắn hiện tại càng ngày càng tin tưởng vững chắc, làm thật truyền thừa long thần huyết mạch. Mà phần này truyền thừa, chỉ sợ sẽ là năm đó theo Thăng Long đài bên trên bắt đầu. Hắn là hài hước. Lúc ấy bọn hắn còn từng tại Thăng Long đài bên trên thí nghiệm. Hy vọng cũng giống làm như thế. Có thể bị Thăng Long đài tán thành. Đạt được phản hồi, từ đó tăng lên chính mình huyết mạch cấp độ. Hiện tại xem ra, chỉ sợ lúc ấy Thăng Long đài liền đã chân chính công nhận Lam, tán thành nàng trở thành long thần người thừa kế đi. Hiện tại, bọn hắn chỉ hy vọng Lam có thể thành công. Đây đối với long tộc tới nói, tuyệt đối là trọng yếu nhất sự tình thành. Trung Chí Xương thử nghiệm tiếp cận Thăng Long đài dưới đáy, nhưng khi hắn đi vào Thăng Long đài chung quanh 100 mét phạm vi, lập tức liền cảm nhận được từng cái cỗ kinh khủng uy áp. Đó không phải là trực tiếp năng lượng áp chế, mà là một loại huyết mạch bên trên áp bách. Hắn tự thân huyết mạch phảng phất suy bại, bình thường bị điên cuồng áp bách, thậm chí còn có muốn thoát thể mà ra cảm giác, dọa đến hắn vội vàng lại lui trở về. Mặt khác, Long kỵ sĩ bên trên nhìn hắn cái kia hốt hoảng bộ dáng, lập tức dừng bước, ai cũng không dám lại tới gần. Bọn hắn có thể thấy rõ, giờ này khắc này, cho dù là thăng long đài dưới đáy khu vực cũng bắt đầu xuất hiện vết rách, vụn vặt hòn đá bắt đầu chóc từng mảng, xuất hiện biến hóa kỳ diệu. Đạo đạo nhàn nhạt màu sắc rực rỡ vầng sáng hóa thành bụi mù, hướng lên bốc lên. Cái kia từng tia từng sợi bụi mù dần dần cho thăng long trụ lại bịt kín một tầng nhàn nhạt màu sắc rực rỡ vầng sáng. Đây tuyệt đối là cực kỳ kỳ dị cảnh tượng a. Muốn hay không phong tỏa bên này không gian, nhưng nơi xa vô pháp thấy. La Lan tại Trung Chí Xương bên tai thấp giọng hỏi. Trung Chí Xương lại lập tức lắc đầu, nói, không thể. Thủ tọa lần này tu cháy hẳn là cực kỳ trọng yếu ngay tại lúc này. Chúng ta không nên khinh cử vọng động, cái gì cũng không cần làm, bằng không, sáng ảnh hưởng nàng. Tu luyện, chúng ta liền là Long tộc tội nhân. Chúng ta tại đây bên trong trông coi tốt chính là. Nhưng tất cả mọi người tới, đều tới Thăng Long Thành. Chúng ta cùng một chỗ cầm đầu tòa hộ pháp. Lam Hiền Vũ yên lặng cảm thụ được Thăng Long trụ biến hóa, tại hắn huyết mạch dẫn đạo dưới, yên lặng không biết bao nhiêu năm Thăng Long trụ đang ở chậm rãi thức tỉnh. Đây là đã từng Long thần vũ khí, là chân chính siêu thần khí. Hắn có thể cảm nhận được Thăng Long trụ nội bộ năng lượng sao động có nhiều kịch liệt. Mà lúc này, cái kia từng tia từng sợi màu sắc rực rỡ bụi mù đang ở hướng thân thể của hắn hội tụ, lặng yên không một tiếng động không ai trong cơ thể hắn. Tự thân long lực tự động vận chuyển. Trong cơ thể long hạch cũng sớm đã tại truyền thừa long thần huyết mạch thời điểm biến mất. Giám Hiên chữ hiện tại cảm giác mình thân thể tựa như một cái to lớn vòng xoáy, đang ở lặng yên không một tiếng động hấp thu chung quanh long lực. Này vốn là hỏi nguyên năng lượng, tiến người trong thân thể của hắn, liền sẽ bị hắn thân thể tự động hấp thu, trở thành hắn tự thân long lực một bộ phận. Này loại cảm giác đảng vô cùng thoải mái dễ chịu, tựa như là tại hướng một cái to lớn trong huyệt động bên trong rót nước, thủy vị đang thong thả bay lên. Thân thể của hắn cũng giống là vực sâu không đáy, hấp thu tất cả những thứ này. Đây là một cái tích lũy quá trình, một cái lượng biến quá trình. Thăng đảng sinh bên trong long thần huyết mạch chi lực phảng phất vô cùng vô tận hướng. Nhưng tiến vào người trong cơ thể hắn về sau, này chút định lực làm biến mất, bình thường, không ngừng mà hướng Lam Hiên Vũ trong cơ thể truy. Cũng không có cái gì mạnh mẽ khí tức hướng ra phía ngoài thăng bên trong tòa long thành dân chúng. Chỉ cần không tới gần đến long trụ biến thành cửu thải. Phảng phất có cửu thải khói mù mở long tính định hạt trong vòng. Cũng chỉ có thể nhìn thấy thăng một loại mắt quang thần cắm dao động mỹ cảm. Cái kia đạm khói mù cao tới 100 triệu mét, cho người ta rõ ràng liền không có như vậy rung động. Bất quá, cùng trước đó không lâu lần kia bạo động so sánh, lần này tình huống long đường sĩ nhóm cảm giác đảng tự nhiên muốn so Hứa Khai Thông dân chúng vẫn vui mừng được nhiều. Bọn hắn kinh ngạc phát hiện, thăng long so bên trên tản ra cái kia an ân màu sắc rực rỡ khói mù cũng không có tiết lộ ra ngoài ra quá nhiều khí tức. Tựa hồ cũng chỉ là chiếu đẹp mắt cột khói, cũng không có mang đến nhiều ít cảm giác áp bách. Dĩ nhiên, điều kiện tiên quyết là bọn hắn không tiếp xúc quá gần mở long trụ. Dưới sự chỉ huy của Trung Chí Xương, thăng long trụ chung quanh ngàn mét phạm vi toàn bộ bị phong tỏa, bất luận cái gì tồn tại đều không thể tới gần, do chúng long kỵ sĩ tự mình trấn thủ. Bình tĩnh, long kỵ sĩ nhóm đều hiểu, lúc này, vị này Kim Long công chúa mới thủ tọa, rất có thể liền là cuối cùng có thể đối kháng Thâm Hồng Chi Mẫu tồn tại. Thâm Hồng Chi Mẫu nếu như không có chết, lần nữa trở lại, trở thành thần vương xác suất rất lớn. Đến lúc kia, đối phương cũng không phải Long Mã Liên Bang cùng Đấu La Liên Bang hiện có lực nhất có khả năng chống cự. Chỉ có gửi hy vọng ở phe mình cũng có đủ mạnh tồn tại. Tại Lam Hiên Vũ trên thân, bọn hắn thấy được hy vọng. Khỏi cần phải nói, vị này có thể đánh giết Thiên Long thủ tọa Giang Vĩ Cường. Còn có trước đó tại Thăng Long Đài bên trên chỗ cho thấy khí tức, lại thêm hắn huyết mạch cường độ. Liền đủ để chứng minh rất nhiều vấn đề. Một khi hắn đột phá thành công, liền mang ý nghĩa Long Mã Liên Bang sẽ có được thuộc về mình thần giới. Hoặc là nói là Long tộc sẽ có được thuộc về mình thần giới. Tất cả vấn đề rất có thể cũng sẽ không tiếp tục là vấn đề, mà lại, này vẫn là bọn hắn vĩnh sinh cơ hội. Cho nên, ở thời điểm này, coi như là trước kia cùng Giang Vĩ Cường giao hảo Long kỵ sĩ nhóm cũng không có dư thừa suy nghĩ, chẳng qua là hy vọng thủ hộ lấy Lam Hiên Vũ hoàn thành đột phá. Sâu trong vũ trụ, một cái không ổn định quả cầu ánh sáng đang lóe lên, lúc sáng lúc tối, nó nhìn qua rất nhỏ, nhưng cho người ta loại ẩn chứa vô cùng vô tận năng lượng cảm giác. Quả cầu ánh sáng mặt ngoài mấp mô, liền khác biệt vị trí tản ra hào quang cũng là sáng tối không đồng đều. Rõ ràng hết sức không ổn định. Quả cầu ánh sáng đang thong thả xoay tròn, có địa phương hào quang bỗng nhiên sáng lên dưới, có địa phương rồi lại trong nháy mắt ảm đạm. Trong quang cầu phảng phất có một cái tiểu thế giới, đang ở không ngừng vỡ vụn cùng tái tạo. Nó lúc này vị trí, Cách đó không xa liền là một quả hành tinh. Nếu như cẩn thận đi xem, liền sẽ phát hiện, viên này to lớn hành tinh mặt ngoài, hào quang không ngừng hướng ra phía ngoài xuất phát. Những năng lượng này phát ra đến trong vũ trụ về sau, một cách tự nhiên liền sẽ hướng phía cái kia tiểu quang cầu phương hướng hội tụ mà đi. Không biết bao lâu trôi qua, quả cầu ánh sáng bên trên tản ra hào quang cuối cùng dần dần ổn định lại. Nguyên bản mặt ngoài ảm đạm những địa phương kia cuối cùng đều phát sáng lên, hóa thành một cái thuần túy quả cầu ánh sáng màu đỏ, xoay chậm chậm lấy. Đúng lúc này, một tiếng sảng khoái rên rỉ theo trong quang cầu vang lên. Cuối cùng chịu đã tới sao? Thật tốt à! Xem ra, vũ trụ pháp tắc cũng không có đáng sợ như vậy, cũng không có một mực đuổi theo ta không thả, cuối cùng để cho ta đi ra. Chờ xem, mục đích của ta nhất định sẽ đạt tới. Long mã song tinh là của ta, hết thảy đều là của ta. Ha ha, ha ha ha ha. Thanh âm ở trong không gian quanh quẩn, tiếp theo một cái chớp mắt, cái kia quả cầu ánh sáng màu đỏ đột nhiên gia tốc, thẳng đến cách đó không xa hành tinh bay đi. Trong chốc lát, quả cầu ánh sáng lại không ai cái kia hành tinh to lớn hào quang bên trong, biến mất. Khó được bình tĩnh, lệnh tất cả mọi người đều có loại không thích ứng cảm giác. Đấu La Liên Bang dùng tốc độ nhanh nhất hoàn thành vũ trụ hạm đội điều động, lại biến thành 4 chi vũ trụ hạm đội trấn thủ tại Thiên Long Tinh cùng Thiên Mã Tinh phụ cận. Mà hai khỏa tinh cầu phòng ngự hệ thống cũng tại tốc độ cao tăng cường. Cơ hồ là mỗi 3 ngày, Long Mã Liên Bang cao tầng cùng Đấu La Liên Bang cao tầng liền sẽ tiến hành một lần sẽ rõ, bù đắp nhau. Kỳ thật, theo trong vũ trụ cũng có thể thấy Thiên Long Tinh bên trên cái kia lớn lớn màu sắc rực rỡ cột sáng. Cao tới vạn mét lúc trước trụ thật sự là quá rõ ràng. Tựa như là một cây màu sắc rực rỡ xung điện đâm vào tinh cầu. Đường Vũ Lân cùng Cổ Nguyệt Na đều biết, Lam Hiên Vũ đây là đã mở một chút bắt đầu tu luyện. Bắt đầu dung hợp long giới lực lượng cùng thăng long trụ lực lượng, hướng phía vậy cuối cùng phương hướng nỗ lực. Kỳ thật, bọn hắn lo âu trong lòng muốn xa xa lớn hơn chờ mong. Bởi vì bọn họ cũng đều biết, muốn trở thành long thần cũng không phải một chuyện dễ dàng. Khác biệt thần chi, thành thần quá trình cơ hồ đều không giống nhau. Càng là mạnh mẽ, tồn tại, mong muốn thành thần, cần kinh nghiệm khảo nghiệm liền sẽ càng lớn, chứ nói chi là trở thành thần vương. Liên quan tới trở thành thần vương, nhân loại bên này căn bản không có bất kỳ ghi lại nào. Long Mã Liên Bang cũng không có. Cổ Na mặc dù là đã từng thần vương một bộ phận, thế nhưng, nàng bị cắt chém lúc đi ra, liền đã mất đi thuộc về Long Thần tuyệt đại bộ phận trí nhớ, chỉ lưu có một ít bản năng ý thức. Dù sao, ngay lúc đó Long Thần, coi như là thần thức đều bị một phân thành hai, trong đó thuộc về Long Thần một chút trí nhớ còn bị Long Thần hạch tâm hút đi. Bị tách ra Kim Long Vương cùng Ngân Long Vương kỳ thật tương đương với năng lượng thể, theo nguyên bản Long Thần trên thân tháo rời ra. Long Thần lột xác thì cuối cùng thành Long Giới. Cho nên, lúc ấy Long Thần không phải là bị chia làm hai bộ phận, nói chính xác, hẳn là 3 bộ điểm mới đúng. Mà vô luận là Cổ Nguyệt Na chính mình, vẫn là Đường Vũ Lân, hay là sáng tạo ra Long Giới Long Thần lột xác, đều rất mạnh mẽ. Cho tới bây giờ, Đường Vũ Lân nắm giữ Kim Long Vương lực đều không có đi đến trạng thái mạnh nhất. Bởi vậy suy tính, đã từng Long Thần là cỡ nào cường đại tồn tại, đó là thần vương bên trong thần vương, là chí cao thần vương. Lam Hiên Vũ muốn trở thành dạng này thần vương. Thâm Hồng Chi Mẫu dùng mấy vạn năm thời gian, khẳng định phải so Thâm Hồng Chi Mẫu vì thần vương khó hơn nhiều. Tu luyện bao lâu? Tính toán đâu ra đấy cũng chưa tới 20 năm. Mới dần dần đi đến nàng chỗ mong đợi cảnh giới. Mà Lam Hiên Vũ mới là. Hắn mong muốn cuối cùng trở thành chí cao thần công thần vương Long Thần. Mặc dù hắn thiên phú dị xem xét, có được mạnh mẽ huyết mạch. Có thể dùng Vũ Lân cùng Cổ Nguyệt Na cũng không biết đối mặt khó khăn từng cái nhất định là to lớn. Phải nên làm như thế nào? Quả không phải cuối cùng huyết mạch tiến vào đời hóa không thể nghịch, nhi tử không sớm thì muộn muốn đi bọn hắn hiện tại chỉ có thể vì nhi tử tích cấu. Như, bên trên một bước này, bọn hắn thậm chí hy vọng mang, liêu, lấy nhi tử cao chạy xa bay, từ bỏ hết thảy. Chỉ cần nhi tử một mọi chuyện đều tốt, bọn hắn liền thỏa mãn. Có thể là, nên đối mặt cũng nên đối mặt. Có Long Giới cùng Thăng Long trụ tại, có bọn hắn thủ hộ, còn có Thiên Long Tinh dư thừa sinh mệnh năng lượng, đối Lam Hiên Vũ tới nói. Đây đã là trở thành Long Thần cơ hội tốt nhất. Nếu sớm muộn đều muốn đối mặt tất cả những thứ này, không bằng tại đây thời cơ tốt nhất tiến hành, tối thiểu sống sót hy vọng sẽ đại nhất một chút a. Giờ phút này, đủ loại bầy cường giả thần kinh đều là căng cứng, Đường Vũ Lân cùng Cổ Nguyệt Na càng là khẩn trương đến tấm gây nên, e sợ cho có cái gì ngoài ý muốn phát sinh. Bọn hắn thời khắc đều trên không trung chú ý Thăng Long trụ bên kia biến hóa, một khi có cái gì không tốt tình huống, bọn hắn cũng sẽ ở đệ nhất trong lúc nhất thời ra tay. Kỳ thật, vợ chồng bọn họ một trực giác đến đối với nhi tử có chỗ thua thiệt, không thể nuôi dưỡng hắn lớn lên, lại mang cho hắn tồn tại huyết mạch bên trong lớn phiền toái lớn. Nếu như không phải lúc trước dưới sự trùng hợp, Cổ Nguyệt Na cùng Đường Vũ Lân phát hiện Lam Hiên Vũ huyết mạch khí tức, hắn chỉ sợ sớm đã bởi vì huyết mạch của chính mình mà chết rồi. Tại trong quá trình tu luyện, cũng là bởi vì huyết mạch, Lam Hiền Vũ đã trải qua vô số gian nan hiểm trở. Mà đối với tất cả những thứ này, hắn cho tới bây giờ đều không có phàn nàn qua, đều là vui vẻ chịu đựng tiếp nhận. Hắn hết sức thông minh, cũng hết sức kiên cường. Làm vì cha mẹ, bởi vì mình mà làm cho hài tử tiếp nhận nhiều như vậy thống khổ, Cổ Nguyệt Na cùng Đường Vũ Lân tâm tình có thể nghĩ. Thời gian liền tại trạng huống như vậy hạ dần dần trôi qua. Hai đại liên bang rất nhiều cường giả dần dần trầm tĩnh lại, bởi vì Thâm Hồng Chi Mẫu cũng không trở về tới. Cứ một tháng trôi qua thời điểm, tinh thần của bọn hắn buông lỏng rất nhiều. Dù sao, trước đó Thâm Hồng Chi vực mặc cho tại Vệ Thiên Hòa Tinh thời điểm, cũng không hề dùng quá nhiều thời gian, mà này đã qua một tháng. Tháng thứ hai đi qua thời điểm, bọn hắn liền càng ngày càng buông lỏng. Thâm Hồng Chi Mẫu vẫn không có xuất hiện. Cái kia xuất hiện tại Thiên Long Tinh bên trên mờ mịt Thăng Long Trụ, cũng dần dần được mọi người tiếp nhận. Nó cũng không có tiêu thiên, thủy chung tồn tại. Thậm chí liên thăng đẳng lấy thải quang đều vô cùng bình ổn. Thâm Hồng Chi Mẫu có lẽ đã phai mở tại vũ trụ trong một góc khác. Thuyết pháp này thời gian dần qua được mọi người tiếp nhận. Nhất định là như vậy, bằng không mà nói, đều đã qua gần 2 tháng. Thâm Hồng Chi Mẫu vì cái gì còn không có xuất hiện? Hoặc là chính là nàng nhận lấy to lớn bị thương, cần thời gian rất lâu mới có thể khôi phục. Cầm loại ý nghĩ này người cũng không ít. Nhưng vô luận là cả hai bên trong cái nào, đối với hai đại liên bang tới nói, mối nguy đều tạm thời giải trừ. Thậm chí có người cho rằng, trạng huống như vậy là tốt nhất. Bởi vì có như thế một thanh không biết lúc nào sẽ chặt đi xuống huyền không chi nhận tại, Long Mã Liên bang cùng Đấu La Liên bang ở giữa cũng chỉ có thể là đồng minh, mà không phải là đối thủ. Đại gia dĩ nhiên đều càng hy vọng Thâm Hồng Chi Mẫu đã chết, phai mờ tại trong vũ trụ. Chỉ bất quá, không có người nào có biện pháp tới xác nhận chuyện này. Vậy cũng chỉ có thể chờ đợi hai đại liên bang tốc độ cao phát triển. Long Mã Liên bang ổn định lại về sau, Trung Chí Sương cùng Thiên Mã thủ tọa tổ chức liên bang hội nghị, sẽ lên quyết định phát triển mạnh năng lượng khoa học kỹ thuật. Bọn hắn tại tận mắt thấy Đấu La Liên bang vũ trụ hạm đội có cường đại cỡ nào về sau, mới ý thức tới Long Mã Liên bang cùng con La liền nâng ở khoa học kỹ thuật vạn mặt khoảng cách. Mặc dù bọn hắn có rất nhiều cường giả, thế nhưng, nếu như hai bên tập trung tất cả lực lượng đối kháng chính diện, Long Mã Liên bang thật đúng là không nhất định là Đấu La Liên bang đối thủ. Đấu La Liên bang cái kia mạnh mẽ, chữ trụ hạm đội cho bọn hắn lưu lại 10 phần ấn tượng khắc sâu. Kia mặt Đấu La Liên bang phương diện theo Long Mã Liên bang bên này thu được rất nhiều chỗ tốt, nhất là tại tài nguyên phương diện. La Liên bang đồng dạng tại hồn đạo khoa học kỹ thuật bên trên đầu nhập vào đại lượng tài chính, đồng thời nghiên cứu phát minh kiểu mới vũ trụ chiến hạm. Hai đại liên bang bởi vì Thâm Hồng Chi vực tạm thời tan biến mà tiến người một cái có chút quái dị thời kỳ trăng mật, hoặc là nói là bị ép tiến vào người thời kỳ trăng mật. Hai bên bắt đầu có hạn độ tiến hành hợp tác. Long Mã Liên bang dùng tài nguyên đổi lấy chút kỹ thuật, Đấu La Liên bang thì thừa dịp cơ hội lần này thu hoạch nhiều tư nguyên hơn đến giúp đỡ chính mình tăng lên trình độ khoa học kỹ thuật. Này đối với song phương tới nói là đôi bên cùng có lợi sự tình. Làm thứ ba tháng trôi qua thời điểm, hai đại liên bang nội bộ đã bắt đầu vận chuyển bình thường, mà Thâm Hồng Chi Mẫu còn chưa có xuất hiện. Cái này khiến hai đại liên bang cao tầng đều đại nhẹ nhàng thở ra. Đã 3 tháng, thời gian càng dài, như vậy Thâm Hồng Chi Mẫu mất mạng khả năng tự nhiên cũng lại càng lớn. Này cũng là bọn hắn chờ mong thấy tình huống. Thăng Long Trụ đỉnh. Lam Hiền Vũ chính mình cũng không biết tu luyện bao lâu thời gian. Thăng Long Trụ bên trong Long Thần Long Tủy năng lượng phảng phất vô cùng vô tận một, không ngừng mà chú người trong thân thể của hắn, tựa như đang vì hắn bổ sung năng lượng. Này chút thuần túy Long Thần Long Tủy năng lượng cũng không có phụ thêm nhiều ít Long Thần ý thức, mà đã chân chính đạt được Long Thần truyền thừa hắn. Đang hấp thu những năng lượng này về sau, tự thân huyết mạch liền sẽ tùy theo vận chuyển. Đem này chút đồng nguyên năng lượng triệt để chuyển hóa vì lực lượng của mình, mà không phải lực lượng của Long Thần. Hắn muốn trở thành Long Thần, cũng không phải nhường đã từng Long Thần thức tỉnh. Mặc dù theo hắn lấy được Long Thần truyền thừa đến xem, nguyên bản Long Thần cũng không có ý nghĩ này, nhưng đối với cái này hắn cũng là phi thường đề phòng. Đoạt xá loại chuyện này, có thể không phải sẽ không xuất hiện, bằng không mà nói, Thâm Uyên Thánh Quân lúc trước cũng sẽ không lựa chọn dùng phương thức như vậy tới đánh lén. Thâm Uyên Thánh Quân liền là muốn thu hoạch lực lượng của hắn. Cho nên, Lam Hiền Vũ tại chuyển hóa quá trình bên trong vô cùng cẩn thận. Khi hắn đem những năng lượng này hút cơ thể người bên trong, để cho mình thân thể thay đổi một cách vô tri vô giác bắt đầu tiến hóa lúc, hắn cũng cảm giác được lực lượng của Long Thần là mênh mông bực nào. Long Thần cho truyền thừa của hắn bên trong, trọng yếu nhất phương thức tu luyện tên là Tàng Long. Tàng Long huyết mạch vào trong, nhưng hắn hóa vì chính mình thuần túy nhất lực lượng. Đây là một loại phi thường kỳ diệu phương thức tu luyện, chính là muốn nhường huyết mạch không ngừng mà trồng chất, đem khổng lồ long lực tích lũy, áp xúc tại mỗi một giọt máu bên trong. Thông qua tàng long tu luyện, Lam Hiên Vũ dần dần hiểu rõ vì cái gì đối với long tộc tới nói vẫn luôn là huyết mạch chí thượng. Bởi vì huyết dịch liền là long tộc lực lượng nguồn suối. Mỗi một cái long tộc thành viên tự thân huyết dịch năng lượng cũng không giống nhau. Nhưng nếu như bọn họ đều là theo long thần bên này truyền thừa xuống. Như vậy, bọn hắn đều có thể nói là truyền thừa một bộ phận long thần huyết dịch lực lượng. Lam Hiên Vũ tại trong quá trình tu luyện, cảm nhận được liền là như thế. Hắn tự thân mỗi một giọt huyết dịch đều giống như một cái vật chứa. Hoặc là nói là một cái long mạch. Tại tàng long pháp dưới việc tu luyện, thôn phệ đại lượng lực lượng. Mà những huyết dịch này thì đang hấp thu năng lượng quá trình bên trong không ngừng mà tiến hóa. Từ đó mang chuyển động thân thể toàn thể tiến hóa. Phảng phất mỗi giọt trong máu đều có một đầu long, hoặc là nói mỗi giọt huyết dịch đều là Lam Hiên Vũ phân thân. Lam Hiên Vũ dần dần có chút hiểu rõ vì cái gì năm đó long thần cường đại như vậy, tại đối mặt rất nhiều thần vương cấp độ cường giả tình huống dưới, vẫn như cũ có thể dẫn đầu long tộc chống lại. Đối với long thần tới nói, có tàng long pháp tại, trùng sinh thật không phải việc khó gì. Chỉ muốn trên cái thế giới này còn có một giọt thuộc về hắn huyết dịch, hắn liền là bất tử. Mà trong máu ẩn chứa mỗi một điểm năng lượng, đều tự thành một cái tiểu thế giới. Này trọng yếu, máu đợt là theo tủy sống bên trong đản sinh. Đây cũng là vì cái gì tại trong quá trình tu luyện. Long thần long tủy như quá trình này đối đáy hiếu học tới nói. Không phải doanh ngạc nhiên xảo. Hắn tự thân máu huyết dịch kỳ thật tại hình thành một cái tuần hoàn. Không ngừng mà tại trong xương tủy xuyên trường học. Mỗi xuyên qua một lần liền sẽ hấp thu chút long lực, chứa đựng tại trong máu. Này cùng nhân loại bình thường phương pháp tu luyện đã là một trời một vực. Nhân loại tu luyện là đem năng lượng chứa đựng trong đan điền, cuối cùng hình thành xem hạch. Từ đó cùng ngoại nam giới thiên địa chi, lực hô ứng, vòng đi vòng lại, hình thành tuần hoàn. Mà long tộc tu luyện muốn bá đạo được nhiều, tu luyện tàng long pháp, tương đương với tại tu luyện tự thân huyết dịch. Huyết dịch mạnh mẽ, tự nhiên sẽ kéo theo lấy long tộc bản thân hết thảy trở nên mạnh mẽ. Tương đối mà nói, mỗi một cái long tộc thành viên tiến hóa đều là huyết mạch tại tiến hóa. Bọn hắn theo đuổi cũng là cái này. Nhưng bởi vì mỗi cái cá thể khác biệt, truyền thừa xuống huyết mạch cũng có phân chia mạnh yếu. Đây cũng là vì cái gì trước đó Thiên Long thủ tọa Giang Vĩ Cường cùng mặt khác long kỵ sĩ đều hy vọng tự thân huyết mạch trở nên mạnh mẽ. Phần lớn long tộc thành viên huyết mạch đều là có tính hạn chế, sẽ tự động nương theo lấy trưởng thành mà tiến hóa. Tu luyện Thăng Long quyết chẳng qua là tận khả năng thối luyện tự thân, nhưng huyết mạch gia tốc tiến hóa, thậm chí nhường tự thân tiềm năng có tăng lên. Tàng Long pháp tắc bất đồng, nó trực tiếp bá đạo hấp thu tất cả lực lượng, đem hắn chuyển hóa vì mình huyết mạch chi lực, giống thối luyện thần khí thối luyện mỗi một giọt máu. Bình thường long tộc thành viên căn bản cũng không có thể sử dụng loại phương pháp này tu luyện, năng lượng khổng lồ quá dễ dàng no bạo thân thể. Thăng Long trụ bên trong long thần long tủy năng lượng, thì tương đương với đã từng long thần dùng tàng long pháp tu luyện mà thành năng lượng cốt lõi. Những năng lượng này đối Lam Hiên Vũ tới nói là cực kỳ trọng yếu, bởi vì năng lượng trong đó đều ẩn chứa đã từng long thần huyết mạch, cũng là long thần cấp bậc kia lực lượng. Dạng này huyết dịch, mỗi một giọt đều ẩn chứa cực kỳ năng lượng khổng lồ, cũng là long thần lưu cho hắn trọng yếu nhất của cải. Hấp thu này chút long lực, Lam Hiên Vũ tại trong quá trình tu luyện phi thường nhẹ tùng, ổn định. Cái này cũng sắp thành vì hắn trọng yếu nhất tích lũy. Kỳ lạ hơn diệu chính là, này chút long thần long tủy năng lượng bị Thăng Long trụ phân tán ra đến, tương đương với hóa thành nhỏ hơn lại càng dễ bị hấp thu phần tử truyền thua bởi hắn. Cứ như vậy, Lam Hiên Vũ huyết mạch liền tại tu luyện tàng long pháp quá trình bên trong không ngừng bị tịnh hóa, trở nên càng ngày càng thuần túy. Thân thể mỗi thời mỗi khắc đều tại nương theo lấy huyết mạch tiến hóa mà tiến hóa. Nói theo một ý nghĩa nào đó, làm bắt đầu tu luyện tàng long pháp thời điểm, Lam Hiên Vũ liền không còn là thuần túy loài người, nhưng hắn cũng không phải thuần túy long tộc. Đơn giản tới nói, hắn có thể tính là có được long huyết nhân loại. Thời gian liền là tại dạng này tích lũy bên trong vượt qua. Mãi đến bản Hiên Vũ cảm giác được thân thể có chút chướng bụng. Trong cơ thể huyết dịch tựa hồ đã tiến vào từng cái loại có thể nhất bão hòa trạng thái. Hắn mới từ chiều sâu minh tưởng bên trong tỉnh lại. Ngoại giới hết thảy cũng không có gì thay đổi, cái này ý vị người. Mặc dù chính hắn cũng không biết trải qua bao lâu, nhưng hắn tối thiểu vẫn là an toàn. Ngưng thần nội thị, tại hắn mạnh mẽ thần thức cảm giác phía dưới, hắn phát hiện mình mỗi một giọt huyết dịch phảng phất đều thành óng ánh sáng long lanh năng lượng thể. Mỗi một giọt huyết dịch đều mang kỳ dị màu sắc. Trong máu năng lượng ẩn chứa như thế thuần túy, mà lại hoàn toàn có khả năng dựa theo ý thức của hắn tới chuyển hóa thành thuộc tính khác nhau năng lượng. Thăng Long trụ tựa hồ đã thành một phần của thân thể hắn, hắn còn có thể cảm nhận được rõ ràng, này Thăng Long trụ bên trong vẫn như cũ ẩn chứa vô cùng khổng lồ có thể y. Mặc dù hắn đã hấp thu rất nhiều năng lượng, nhưng tựa hồ cũng chỉ là tiêu hao trong đó 10 phần. Mà thôi, Quy Long pháp tại tự động vận chuyển, mỗi giọt huyết dịch đều đang xoay tròn quá trình bên trong. Năng lượng ẩn chứa ở trong đó, đem khổng lồ long lực hướng vào phía trong áp xúc, đem huyết dịch tinh luyện đến càng thêm thuần túy. Lam Hiên Vũ cũng không biết mình bây giờ hẳn là tính là tê sao dạng trạng thái. Nhưng hắn có khả năng khẳng định, hiện dưới loại trạng thái này chính mình, long lực cấp độ đã hoàn toàn siêu việt bình thường long tộc phạm trù. Bất quá, như thế vẫn chưa đủ, hắn còn không có chân chính đem hết thảy hòa làm một thể. Hắn có thể cảm nhận được rõ ràng trên không thuộc về long giới khí tức. Hiện tại, hắn đã có loại thân làm chúa tể cảm giác. Thế nhưng, muốn trở thành thần vương, hắn liền nhất định phải triệt để hấp thu long giới cùng dưới thân thăng long trụ năng lượng, để chúng nó thành vì mình một bộ phận. Là đến khi đó sao? Lam Hiên Vũ hít sâu một hơi, huyết mạch trong người lưu chuyển, hắn chậm rãi theo nguyên đứng lên. Ngay tại hắn đứng dậy này một cái chớp mắt, thần trí của hắn vô cùng rõ ràng cảm giác được rất nhiều thân thiết khí tức. Những khí tức này đến từ long giới, đến từ thăng long trụ, đến từ thiên long tinh bên trên từng chỗ, nhất là tại thăng long đài chung quanh. Những khí tức này hoặc mạnh hoặc yếu, không hoàn toàn giống nhau, nhưng chúng nó đều là thuộc về long tộc khí tức. Đúng vậy, huyết mạch lần nữa tiến hóa về sau, hắn đã có thể cảm nhận được hết thảy thuộc về long tộc khí tức. Mỗi một cái long tộc khí tức, đều tại ý thức của hắn bên trong. Này một cái chớp mắt, hắn đột nhiên có chút áy náy, vì chính mình đã từng đánh giết long tộc mà áy náy. Những cái kia đều là con dân của mình, hoặc là nói là đã từng long thần lựa chọn người thừa kế. Long tộc nhất định sẽ quật khởi lần nữa. Lam Hiên Vũ ngửa đầu nhìn lên trời. Chỉ một cái liếc mắt nhìn lại, bầu trời lập tức hóa thành màu sắc rực rỡ. Toàn bộ bầu trời tựa như là một mảnh màu sắc rực rỡ mây. Cái kia đám mây lặng yên tách ra, bày biện ra một cái to lớn nhân khẩu. Đột nhiên xuất hiện biến hóa nhường tọa trấn tại thăng long đài chung quanh long kỵ sĩ nhóm dồn dập tỉnh táo lại, nhìn về phía trên không. Bọn hắn mơ hồ cảm thấy từng cái loại kỳ diệu kêu gọi, tựa như tiếng hít thở cuồn cuộn không dứt. Huyết mạch của bọn hắn cũng không khỏi vì đó sôi trào. Gào, thăng long trụ đỉnh, một tiếng cũng không tính như thế nào to rõ long ngâm đột nhiên vang lên. Hình mờ mịt thải quang trong nháy mắt, khuếch tán ra đến, lại hướng toàn bộ cái thiên long phòng mỗi một góc rơi khuếch tán mà đi. Mở long trụ phụ cận long tộc cảm thụ rõ ràng nhất, chính hoặc là nói bọn hắn là trước hết nhất cảm giác cảm nhận được. Bọn hắn chỉ cảm giác mình máu đợt giữa đùi liền sôi trào lên, tự thân long lực vậy mà không bị khống chế bị nhen lửa. Coi như là long kỵ sĩ cũng không ngoại lệ. Thân trong nháy mắt xuất phát ra hào quang sáng chói, một, trực tại đây bên trong sinh chấn giữ thượng quang long kỵ sĩ trung trí xương. Trong lúc nhất thời, hắn chấn động vô cùng, nhưng hắn không có đi chống cự. Hắn là trừ Lam Hiên Vũ bên ngoài, trong long tộc thần thức tồn tại cường đại nhất, hắn có thể cảm nhận được cái kia tiếng long ngâm bên trong bao hàm tâm tình rất phức tạp. Nhưng trong đó nhiều nhất vẫn là thân thiết cùng thương hại. Đây là long thần chiếu cố. Rất nhanh, hắn cũng cảm giác được chính mình huyết mạch biến hóa, huyết mạch bên trong phảng phất có đồ vật gì bị đốt kéo. Mẫn đốt cháy về sau, thân thể của hắn trở nên càng ngày càng đường tạo. Cái kia rõ ràng là huyết dịch bị tinh luyện biểu hiện a. Không chỉ là hắn, bên cạnh hắn mỗi một cái long tộc thành viên, trên thân đều có ánh sáng diễm. Tại đây chút ánh sáng chói mắt diễm bên trong, huyết mạch của bọn hắn đều tại lặng yên không một tiếng động phát sinh biến hóa. Kỳ lạ hơn diệu chính là, bọn hắn phát hiện, thần thức của mình phảng phất bị cái gì dẫn dắt. Lam Hiên Vũ cứ như vậy đứng tại thăng long trụ đỉnh, thân bên trên tán phát lấy sáng chói màu sắc rực rỡ hào quang. Cái kia màu sắc rực rỡ hào quang đang ở hóa thành từng vòng gợn sóng, hướng bốn phương tám hướng khuếch tán, cuối cùng bao trùm toàn bộ thiên long tinh. Trên người hắn tựa hồ phóng xuất ra vô số đạo cầu nối, liên tiếp lấy mỗi một cái long tộc thành viên, bọn hắn cũng đều có thể cảm nhận được rõ ràng chính mình thân thể đang tại thuế biến. Càng là nhỏ yếu long tộc, cảm thụ liền càng rõ lộ ra. Hạ vị long tộc thân thể thậm chí đều tại đây tinh luyện quá trình bên trong ảnh chướng, đầu não cũng theo đó trở nên rõ ràng, bắt đầu có siêu việt nguyên bản cấp độ trí tuệ. Tiến hóa, đây rõ ràng là tại tiến hóa. Mặc dù bao quát thượng quang long kỵ sĩ trí xương ở bên trong, hiện tại long tộc thành viên cơ hồ đều là long biến thời kỳ về sau chuyển thừa mấy đời tồn tại. Nhưng giờ này khắc này, bọn hắn tựa hồ cảm nhận được cái gì gọi là long biến. Mà dạng này long biến cùng đã từng long biến điểm khác biệt lớn nhất chính là không có nguy hiểm. Đúng vậy, không có bất kỳ cái gì nguy hiểm. Mỗi một cái long tộc thành viên tâm tình đều theo chấn kinh, kinh nghỉ dần dần quá độ vì sùng kính. Bọn hắn đều không tự chủ được hướng phía thăng long trụ phương hướng quỳ xuống lại. Toàn bộ thiên long tinh, mấy ngàn long tộc thành viên, không có bất kỳ cái gì một cái bị lọt mất, bọn hắn toàn đều chiếm được đến từ Lam Hiên Vũ biếu tặng. Mà bọn hắn chiều bái vị này, đầy đầu tóc vàng đã biến mất, tuyệt mỹ dung nhan cũng theo đó trở nên anh tuấn. Cái kia thuế biến quá trình là kỳ diệu như vậy. Hắn đầu tiên hiển lộ ra chính là một mái tóc màu đen, dần dần, tóc đen biến thành mái tóc dài màu xanh lam. Mái tóc dài màu xanh lam lại bắt đầu biến hóa, liên tục biến thành màu đỏ, màu vàng, màu xanh, màu bạc, màu vàng kim, màu tím. Cuối cùng, cái kia tóc dài lại biến trở về ban đầu màu đen. Đó là một loại màu đen thâm thúy, tóc dài rủ xuống qua vai. Cái kia một đôi tròng mắt tựa như tinh thần sáng ngời, sáng chói chói mắt, đồng dạng hóa thành màu đen. Chung quanh thân thể hắn cửu thải vầng sáng trở nên càng ngày càng nồng đậm. Tiếp theo một cái chớp mắt, toàn bộ thăng long trụ đột nhiên trở nên vô cùng sáng ngời, bộc phát ra sáng chói chói mắt hào quang. To lớn cửu thải quang trụ phóng lên tận trời, thúc đẩy thân thể của hắn trực người không trung, xông nhân long giới bên trong. Mà cái kia to lớn cột sáng cũng cùng toàn bộ long giới nối liền cùng một chỗ. Thiên long tinh mặt ngoài, mảng lớn màu sắc rực rỡ vầng sáng hướng ra phía ngoài sách kéo ra đến, như ẩn như hiện bày biện ra một vài bức hình ảnh kỳ lạ. Trong tấm hình là từng cái hoang vu thế giới, từng đầu lớn lớn cốt long chậm chui ra mặt đất, đồng thời đối một cái phương hướng hướng bái xuống. Cửu thải vầng sáng thắp sáng hết thảy, một bộ to lớn vô cùng long tộc di hài mặt ngoài cũng theo đó bộc phát ra chế mục đích ánh sáng chín màu. Tiếp theo một cái chớp mắt, hết thảy hình ảnh đều bị màu sắc rực rỡ hào quang che chắn, tựa như là thiên long tinh mặt ngoài bao trùm một tầng cửu thải quang vân, làm cho không người nào có thể lại nhìn rõ vị diện kia hết thảy. Vũ trụ bên trong, Kim Nhãn Hắc Long Vương trên chiến hạm. Sớm tại Thăng Long trụ bên trên phát sinh biến hóa thời điểm, Đường Vũ Lân cùng Cổ Nguyệt Na liền nhanh chóng đi tới chiến hạm phòng điều khiển chính, chú ý thiên long tinh phương hướng biến hóa. Không chỉ là nhân loại nhìn bên này nhìn thấy Thăng Long trụ biến hóa, thiên mã tinh bên kia tự nhiên cũng là biết đến. Đối với cái này, long tộc từ đầu đến cuối không có bất kỳ giải thích nào. Đột nhiên xuất hiện biến hóa, nhưng Đường Vũ Lân cùng Cổ Nguyệt Na trong nháy mắt liền khẩn trương lên. Bọn hắn đều hiểu, nhi tử đột phá hẳn là tiến vào một cái giai đoạn mới. Mà hắn cách trở thành long thần càng gần, rất có thể cũng là càng nguy hiểm. Nhi tử, ngươi có thể nhất định phải kiên trì lên a. Long giới. Lam Hiên Vũ chậm rãi rơi vào long thần di hài đỉnh đầu, liền là hắn lần trước chỗ tu luyện. Hắn có thể cảm nhận được chính mình tóc đen mắt đen biến hóa, hắn cũng không biết vì sao lại xuất hiện biến hóa như thế. Hắn lúc này cảm giác mình giống như về tới khi còn bé. Có loại còn chưa bao giờ tu luyện qua cảm giác. Nhưng thần trí của hắn có thể rõ ràng cảm giác được hết thảy chung quanh. Có thể cảm giác được toàn bộ long giới mỗi một cái góc. Khi hắn lần nữa trở về thời điểm, hắn đã triệt để thành chúa tể của nơi này. Thăng long trụ bên trong, năng lượng khổng lồ điên cuồng tuôn ra nhân long giới bên trong, đốt sáng lên toàn bộ long giới. Nhu hòa ánh sáng chín màu đang trở nên càng lúc càng nồng nặc, thậm chí có loại sinh cơ bừng bừng cảm giác. Cái kia từng đầu quỳ xuống lại cốt long, trên thân cũng bắt đầu tản mát ra màu sắc rực rỡ bóng mờ, thậm chí có cảm xúc. Chúng nó đều đang kêu gọi lấy, hô hoán chính mình đã từng vương. Chúng nó cũng tại thúc giục, đang mong đợi bọn chúng long thần trở về. Lam Hiền Vũ hít sâu một hơi, ánh mắt trở nên vô cùng kiên định. Hắn đã không có đường lui, chỉ có dũng cảm tiến tới, nhưng long tộc tái hiện rực rỡ. Hắn chậm rãi nhặt lên hai tay, một đoàn cửu thải quang quang mang tại trong lòng bàn tay của hắn ngấm dần nổi lên. Làm này đoàn ánh sáng mang xuất hiện thời điểm, toàn bộ long giới đều kịch liệt chấn động một thoáng. Lam Hiền Vũ dưới thân long thần di hài cũng theo đó chậm rãi đứng thẳng lên. To lớn long cốt mặt ngoài, từng đạo mỹ lệ văn đường bắt đầu hiện hiện, vô cùng to lớn hai cánh cũng theo đó bày ra. Giờ này khắc này, tại Lam Hiền Vũ tâm bên trong xuất hiện càng là long thần hạch tâm. Tại thời khắc mấu chốt này, long thần hạch tâm lại hồi trở lại đến rồi. Cuối cùng dung hợp cuối cùng liền muốn bắt đầu. Ánh sáng chín màu tình quân lưu chuyển, lần này Lam Hiền Vũ lại lấy ra long thần hạch tâm thời điểm. Có loại cùng hắn lấy phía trước đối long thần hạch tâm lúc cảm giác hoàn toàn khác biệt. Lúc trước tại Cổ Nguyệt Na cho hắn này long thần hạch tâm lúc, hắn cảm giác long thần hạch tâm thâm bất khả chắc. Trong đó phảng phất dựng dục vô pháp nói rõ năng lượng khổng lồ, cái này năng lượng lại cùng mình cùng một nhịp thở. Mà giờ này khắc này, khi hắn lần nữa lấy ra này long thần hạch tâm lúc, hắn chỉ cảm thấy long thần hạch tâm tựa hồ trong tay hắn nhẹ nhàng nhảy lên. Đó là một loại nhịp tim thanh âm, cùng nhịp tim của chính hắn duy trì đồng dạng tần suất. Tựa hồ nó vốn chính là thân thể của mình bộ phận. Loại cảm giác này phi thường kỳ diệu. Càng quan trọng hơn là, tại long thần hạch tâm xuất hiện trong nháy mắt, Lam Hiền Vũ còn đồng thời cảm giác được chính mình phảng phất đã biến thành chỉnh cái hạch tâm của thế giới. Toàn bộ long giới đều nhẹ nhàng run rẩy lên, vô số long khí bắt đầu theo bốn phương tám hướng dâng trào mà ra. Cái kia từng đầu cốt long lần nữa đập nổi lên đầu, nhìn về phía Lam Hiền Vũ, từng cái to lớn bên trong xương sọ đều sáng lên màu sắc rực rỡ hào quang. Nguyên phấn cảm xúc mà Hồ A lúc theo mỗi một đầu tình đảng trong linh hồn xuất phát, chúng nó chỗ mong đợi lúc nào cũng, chờ đợi không biết bao nhiêu năm thời khắc, cuối cùng liền muốn đến. Lam Hiền Vũ lúc này đã tiến nhập một loại trạng thái kỳ diệu, trong tay long thần nhánh tâm vậy mà bắt đầu mới hòa tan, đúng vậy, cứ như vậy hòa tan. Chói lọi cửu thải chất lỏng theo bàn tay hắn chảy ra, hướng thân thể của hắn mỗi một cái góc lan tràn. Giờ này khắc này, Lam Hiền Vũ chỉ cảm giác mình thân thể đang thiêu đốt, đang sôi trào đang thăng hoa. Trở nên to lớn hơn. Đó là một loại khó mà hình dung cảm thụ, nói là thống khổ, tựa hồ lại là sảng khoái, nhưng nói là sảng khoái, nguồn gốc từ sâu trong linh hồn đau nhức vẫn như cũ rõ ràng. Liền là tại thống khổ này cùng sảng khoái giao hòa quá trình bên trong. Thần trí của hắn phảng phất đều bắt đầu cháy rừng rực, thành cái kia cửu thải chất lỏng chất dinh dưỡng. Mà hắn toàn bộ thân thể bắt đầu lặng yên không một tiếng động biến hóa. Như thế năng lượng khổng lồ a. Đây quả thực là hắn trước kia căn bản không cách nào tưởng tượng năng lượng. Hắn chỉ biết là, Long Thần được xưng là trí cao thần vương, đã từng là đã biết thần vương bên trong tồn tại cường đại nhất. Có thể mãi đến bắt đầu dung hợp Long Thần lưu lại những lực lượng này lúc, hắn mới thật sự hiểu, vị thần này vương đã từng là cường đại cỡ nào. Khó có thể tưởng tượng, đã từng Long Thần tu luyện tới thần vương cấp độ là hạng gì không dễ dàng. Bởi vì Lam Hiên Vũ có khả năng khẳng định, coi như là toàn bộ Long giới tăng thêm Long Thần hạch tâm cùng với thăng Long trụ bên trong hết thảy năng lượng. Cũng xa kém xa đã từng Long Thần, bằng không mà nói, Long Thần cũng sẽ không mất mạng, hóa thành di hài. Nhưng chính là những năng lượng này, liền đã khiến cho hắn có chút gánh chịu khó khăn cảm giác. Long Thần hạch tâm biến thành những chất lỏng kia rất nhanh liền bao trùm toàn thân của hắn, theo lỗ chân lông làm người ta sợ hãi trong thân thể của hắn bộ. Lam Hiên Vũ lập tức liền nghe được chính mình thân thể phát ra phảng phất sụp đổ vỡ tan tiếng. Vô luận là làn da, xương cốt, kinh mạch, vẫn là cái gì khác, vậy mà tại này Long Thần hạch tâm năng lượng tuôn ra người về sau, bắt đầu cực nhanh vỡ vụn. Này loại vỡ vụn hắn trước kia cũng cảm thụ qua, nhưng lần này tựa hồ càng thêm triệt để. Kỳ lạ hơn diệu chính là, không chỉ là thân thể của hắn tại vỡ vụn, hắn còn có thể cảm giác được chính mình từng cái tế bào cũng bắt đầu phát sinh biến hóa, tại vỡ vụn đồng thời tiến hành gây dựng lại. Ở thời điểm này, hắn lúc trước trong máu tích quả năng lượng đã mang lại tác dụng cực kỳ trọng yếu. Cái kia diễn giọt cửu thải nghiệp tàng đều chính phát ra ban hào quang, cung cấp lấy năng lượng khổng lồ tới ủng hộ hắn thân thể vỡ vụn, tái tạo. Lam Hiên Vũ thân thể bắt đầu biến lớn. Lúc vừa mới bắt đầu, hắn chẳng qua là đứng tại Long Thần di hài bên trên một cái nhân loại, có thể nương theo lấy Long Thần năng lượng cốt lõi dung người. Thân thể của hắn rất nhanh liền đạt đến 100 mét cao, về sau là 200 mét, 300 mét, 500 mét, 1000 mét. Mà thân thể của hắn vẫn tại vỡ vụn, tái tạo. Vô cùng to lớn năng lượng, điên cuồng theo bốn phương tám hướng hướng hắn tụ đến. Đó là thăng long trụ năng lượng, đó là long giới bản thân năng lượng, còn có dưới người hắn Long Thần di hài năng lượng. Long Thần di hài cũng tại vỡ vụn, cái kia có tới vạn mét lớn lên thân hình khổng lồ. Trên người một từng sợi xương cốt không ngừng vỡ tan. Này chút vỡ tan xương cốt cũng hóa thành ánh sáng chín màu. Mang theo cái kia kỳ dị xương phấn tung bay người Lam Hiên Vũ thân thể. Cùng hắn hòa làm một thể, trở thành một phần của thân thể hắn. Lại từ hắn tự thân long lực tiến hành chuyển hóa, dung hợp. Đau khổ kịch liệt tràn ngập tại Lam Hiên Vũ trong thần thức. Nhưng đến hắn cảnh giới này, đối với đau đớn sự nhẫn nại là mạnh vô cùng. Cho nên, hắn vẫn như cũ có thể ngay tại lúc này bảo trì tỉnh táo. Chính là bởi vì là tỉnh táo, hắn có thể sạch đoạn cảm giác được lúc này biến hóa là hạng gì to lớn. Hắn chính là thân thể không ngừng mà hình phục. Là bởi vì dung người càng nhiều năng lượng, là hắn nguyên bản thân thể căn mộc liền không khả năng chưa ta đẩy thấp. Mặt giờ này khắc này, những năng lượng này đang vì hắn nặng nghĩ một cái toàn thân thể mới. Đây là Long Thần thân thể, cũng là chỉ thuộc về hắn thân thể. 2000 mét, 3000 mét, làm thân thể bành trướng đến có tới 3000 mét cao thời điểm, Lam Hiên Vũ đối với thống khổ nhận tiếp nhận đã sắp muốn đạt đến cực hạn, nhưng hắn ánh mắt vẫn như cũ kiên định. Đã từng hắn còn trẻ, chính là như vậy một đường đi tới. Hiện tại đối diện với mấy cái này, đã đến thời khắc quan trọng nhất. Vô luận là vì mình, vẫn là vì thân nhân, đồng bạn, hoặc là vì nhân loại, vì Long Mã Liên Bang, hắn đều phải tiếp tục chống đỡ, nhất định phải sống sót, trở thành Long Thần. Chỉ có như vậy, mới có thể giải quyết hết thảy vấn đề. Thân thể vẫn tại bành trướng, Long Thần hạch tâm bản thân liền có năng lượng khổng lồ, đồng thời, nó cũng giống là một cái than đá giới, dẫn dắt hết thảy thuộc về Long Thần năng lượng. Giờ này khắc này, cái kia vạn mét lớn lên to lớn Long Thần di hài đã toàn bộ phá toái. Chẳng qua là nó biến thành hư đại năng lượng còn không có bị Lam Hiên Vũ hoàn toàn hấp thu.